Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 36, đánh thần Ino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Connie, tôi có việc muốn hỏi. Này, Connie, cô bị gì thế? Lăng thần nhìn Connie, hắn muốn hỏi Connie một số việc nhưng từ khi rời khỏi nhà đến lúc này trông cô có vẻ rất bất an. À tôi không sao, anh muốn hỏi việc gì à? Connie giật mình. Ừ, có phải chúng ta đã sắp đến thành phố? Nãy giờ chúng ta gặp được rất nhiều người nhưng họ đều hoảng sợ né xa chúng ta ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe đến đây Connie liền run rẩy, làm Lăng thần nhận ra ngay lập tức. Có việc gì có thể nói với chúng tôi, đừng lo lắng gì cả. Connie cắn môi dưới, đắn đo một chút sau đó nói. Thật ra con thuyền của bọn anh đã bị tôi gọi tôm siêu tốc đến đưa đi và hiện tại tôi phải đưa anh đến Upper Yard để Chúa Trời Ino phán xét, thành thật xin lỗi, mặc dù tôi không muốn nhưng bắt buộc phải làm, đó là nghĩa vụ của công dân ở đây, nếu không thực hiện sẽ phải chết. Sau khi nói xong Connie dường như được chút bỏ gánh nặng, việc đóng kịch từ khi gặp bọn họ là quá sức đối với cô tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng cũng không thể trách Connie được, sinh mạng chỉ có một, chết là hết, cô làm vậy chỉ là để bảo vệ mạng sống của mình. Được rồi, cô không có lỗi, trước hết cứ đi vào thành phố đã. Lăng thần cười cười như không có việc gì. Chị không cần lo lắng đâu, đại ca ca là một người rất tốt bụng à. Hancock thấy được trên nét mặt cô vẫn còn có sự cắn rứt liền lên tiếng an ủi. Ừ, cảm ơn em. Hezo tìm thấy các ngươi rồi lũ tội phạm. Lúc này một âm thanh đột ngột vang lên, một người mập mạp không phân biệt được nam nữ ngồi trên những quả bóng bay xuất hiện từ trên trời. Tên ta là Satori của rừng, một trong những chư hầu của thần, các ngươi đã xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của thần, ta sẽ trừng phạt các ngươi nhân danh thần Ino. Thần Ino nhìn thấy tất cả mọi thứ từ khi các ngươi đến hòn đảo này, hiện tại các ngươi sẽ phải chết. Nói xong, không để bọn lăng thần kịp nói câu nào hắn đã động thủ. Bóng đột kích tấn công, long cầu, những quả bóng lơ lửng trên trời xếp lại thành một con rồng lớn bay đến bọn họ. Bất chợt, thân ảnh Hancock xuất hiện trước mặt Satori, đưa tay tát mạnh vào mặt cô khiến cô không kịp phản ứng. Này lão thái bà, có để cho người khác nói chuyện không? Chúng ta đường đường chính chính bay vào lại bảo chúng ta xâm nhập, thật khiến người khác tức giận à, những cái răng của Satori đều bị tát cho rụng xuống, một cơn đau khủng khiếp truyền đến còn chưa kịp nói gì thì đã bất tỉnh, con rồng được tạo bằng bóng cũng theo đó tan rã. Sau khi Satori bất tỉnh, Hancock liền phồng má tức giận quay về. Chư hầu của thần gì mà yếu nhớ thế này? Bọn lăng thần trợn mắt có chút khó hiểu. Connie bên cạnh thì lại thấy yên tâm, bọn họ càng mạnh thì cô càng không phải lo lắng về việc cắn rứt lương tâm nữa. Bỗng dưng lúc này bên dưới mặt đất có một dòng điện yếu đến mức không ai có thể cảm nhận được xẹt qua, nhưng lăng thần tu luyện pháp quyết về điện nên đối với nó rất nhạy cảm. Đến lúc này thì hắn mới hiểu tại sao Ino có thể quan sát tất cả người dân trên hòn đảo này. Tại Upper Yard, bên trong một ngôi đền, Ino đang ngồi trên một bảo tọa màu vàng, bên dưới gần 100 chư thần đang đồng loạt quỳ xuống. Satori bị đánh bại rồi, những tên này rất mạnh, các ngươi cùng theo ta. Một dòng điện truyền tới não Ino, sau đó hắn lập tức đứng lên đi ra ngoài. Vâng, nhìn kìa, là thần Ino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người dân bên ngoài khi thấy Ino cùng chư thần bay ra thì sợ hãi kêu lên, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Bên lăng thần sau khi đánh ngất Satori liền trói cô lại, sau đó lăng thần liền cho Satori một viên đan dược chữa thương. Satori vừa tỉnh dậy thấy mình bị trói thì la hết ầm ĩ, các ngươi muốn làm gì, ta chính là chư hầu. Bố, Satori chưa nói hết câu đã bị lăng thần tát một cái. Ta hỏi cái gì thì trả lời cái đó, nếu không đừng mong giữ được cái mạng nhỏ của mình, hiểu rồi chứ. Satori sau nghi nghe xong có chút hoảng sợ vội gật đầu lia lịa. Việc đầu tiên, tên Ino đó thật sự là thần sao? Không phải, chúng ta vốn dĩ là những kẻ đã cướp đoạt hòn đảo này từ tay của bại thần Ganfor Ino. Sama là người đã ăn trái Gorogoro Nomi, người ăn nó có thể hóa thân mình thành sét và điều khiển nó, một trái ác quỷ hệ Loza cực mạnh dường như có thể hủy diệt mọi thứ, nên Ino. Sama đặt cho mình biệt danh là God Ino. Lăng thần gật gù, quả thật tên Ino này có vốn liếng để có thể tự xưng mình là thần, nhưng nói đến điện thì hắn lại yên tâm. Mục đích của các ngươi là gì khi chiếm đoạt hòn đảo này? Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Ino. Sama, được rồi, ngươi trả lời rất tốt, ta liền tha mạng cho ngươi. Sau đó bọn lăng thần liền đưa ra quyết định ngồi chờ cho đến lúc Ino đến, khi hắn cảm nhận được một dòng điện chạy qua thì hắn đã có 8-9 thành rằng Ino sẽ đến đây. Một lát sau trên bầu trời liền xuất hiện gần cả trăm thân ảnh, được dẫn đầu bởi Ino. Hừ, những kẻ xâm nhập vinh hạnh được gặp thần của chúng ta còn không mau quỳ xuống. Bên trong đám người liền có một giọng nói vang lên. Ino và Lăng Thần không nói gì, sự chú ý của Ino tập trung vào Hancock người đã đánh bại Satori. Ngươi có muốn trở thành một trong những chư hầu của ta? Chấm, sau khi đánh giá xong Hancock, Ino nói với cô, ngữ khí cao cao tại thượng, hắn triệt để phớt lờ đi bọn Lăng Thần. Lè, có chó mới thèm làm chư hầu cho ngươi à, Hancock lè lưỡi trêu tức Ino. Ngay lập tức trán của Ino nổi lên từng cọng gân xanh. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Trước tiên ta sẽ cho ngươi một trừng phạt nho nhỏ để xem ngươi có biết điều hay không, sau đó ta lại bắt ngươi về rồi từ từ khám phá a, sinh như thế này cả thế giới này chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mắt Ino hiện lên vẻ dâm tà, liếm liếm môi nói. Ino không biết được câu nói này của hắn đã làm cho Lăng Thần động sát tâm. Mặt Hancock xanh lại, này con chó xấu xí kia, ngươi lại dám xúc phạm bổn cô nương bằng cái ánh mắt đê tiện đó. Có tin ta mét đại ca ca đánh ngươi hay không? Cô phồng má trợn mắt với Ino, không những cô mà những cô nàng khác còn rất tuyệt vời a, ta sẽ bắt về hưởng thụ từ từ khạc khạc. Sau đó Ino liền búng tay một cái, một dòng điện lớn từ tay hắn bắn ra ngoài. 30 triệu vôn Ino bớt giáp, một bóng người xuất hiện che trước mặt Hancock, chính là Lăng Thần, con chim điện đánh vào người hắn nhưng đều bị Long Ma Kim Lôi Quyết hấp thu sạch sẽ. Đủ rồi, ầm, mặt đất bỗng dưng ầm ầm chấn động, một khí tức khổng lồ quét đến, những tên chư hầu đều phụt máu sau đó nằm bất tỉnh, Ino là người đứng mũi chịu sào bị khí tức đó đánh cho văng ra xa. Đây là lần đầu tiên Lăng Thần trải qua cảm giác người yêu mình bị dòm ngó, quả thật khó chịu a, hắn không hành hạ tên Ino này chết đi sống lại thì cái tên Lăng Thần này nên viết ngược lại. Haki Bá Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải Haki Bá Vương không thể có tác dụng như thế này được. Ino bên kia khi bị hất văng ra liền khiếp sợ, bây giờ hắn mới bỏ thời gian ra để đánh giá Lăng Thần, nhưng khi vừa nhìn qua thì đã thấy thân ảnh Lăng Thần biến mất lần nữa xuất hiện đã là trước mặt hắn. Trên tay Lăng Thần cầm theo hỏa lăng, một kiếm chém xuống làm cho Ino có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể vội vàng vận dụng năng lực trái ác quỷ của mình. Hỏa lăng chém thẳng vào người Ino nhưng chỉ như chém vào khoảng không, những chỗ trên người Ino bị hỏa lăng chém vào đều hóa thành dòng điện, mặc dù vậy nhưng Ino vẫn bị một luồng cự lực đập cho phun ra mấy búng máu. Đó chính là tác dụng của linh khí, trên thế gian này không có cái gì mà linh khí không tác động vào được. Ngươi, tại sao ngươi lại có thể động vào ta? Ta chính là thần linh, ngươi lại dám dụng vào thân thể của ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Ino phẫn nộ, cách chương.